Chương 17. Trùng khốn. Tiếng nổ đùng đoàn làm cả gian thạch thất rung lên mấy chập, khói bụi mù mịt. Có điều cũng dọn ra được một khoảng trống, không có cái bọn Yun kia. Trắc Mộc Cường Ba lắc rơi bụi đá trên đầu rồi hỏi: "Á là đại sư, ngài không sao chứ?" "Đa Cát, cậu có sao không?" Lạc Mã Á La và Đa Cát chui ra khỏi đống bụi đá. Trắc Mộc Cường Ba liền dẫn hai người dịch vào một hốc do lựu đạn phá ra. Đa Cát hỏi: "Nè, bọn chúng dùng cái gì vậy? Tiếng nghe còn đanh hơn cả là tiếng sấm nữa." Trắc Mộc Cường Ba phủi phủi bụi bám trên người của Đa Cát giải thích: Đây là một loại mình cầm tay ném ra, gọi là lựu đạn. Chỉ không cần bị thương là tốt rồi. Vừa rồi hình như cái tên cao lớn bị thương, xem ra cái đám Yun kinh tởm kia có cảm ứng với máu thì phải. Lạc Mã A-La vừa nổ súng yểm trợ vừa nói: "Chưa chắc, trên người chúng ta đều bị thương. Nếu chúng có thể cảm ứng được với mùi máu tanh thì chúng ta đã toi mạng từ lâu rồi." Nấp vào trong hốc đá do lựu đạn phá ra, Trắc Mộc Cường Ba vẫn còn chưa hết rùng mình. "À là đại sư, ngài nói xem, có phải cái bọn Yun kia sinh ra ở trong này không? Tôi thấy có vẻ như là cổ nhân đã cố nuôi chúng, thả chúng ra vậy. Nuôi nhiều cái loại sâu bọt đáng sợ này để làm gì vậy nhỉ?" Lạc Mã Á La nhìn chằm chằm về phía bọn Cam Đức Giang, trong đầu thầm nhớ lại cách thức khảo nghiệm dũng sĩ mình đã từng tìm thấy trong thư tịch cổ. Sau khi vượt qua bao cơ quan cạm bẫy, phát huy thể lực đến mức cực hạn, cuối cùng thì người dũng sĩ còn phải đánh bại một con mãnh thú tà ác, đồng thời mang một phần thân thể của con mãnh thú đó trở về làm chứng nhận cho thân phận dũng sĩ của mình. Những sinh vật trông rất tà ác này có lẽ chính là thứ để chứng nhận đó. Lạc Mã A La kinh hãi thầm nghĩ. Đa Cát chợt hỏi: "Nhưng mà nếu không có cái động vật nào vào đây, cái đám Yun kia chỉ ăn rễ cây, thế chẳng phải là đã gặm hết sạch sẽ từ nơi nào rồi hay sao?" Một câu nói này đã làm cho Lạc Mã A La sực tỉnh. Mấy ánh lửa lóe lên, ông cũng bắn trả lại mấy phát, rồi lẩm bẩm nói: "À, phải rồi. Nếu cái bọn sâu này cứ ăn mãi một thứ, vậy thì cái chỗ này phải bị gặm hết, gặm cho sạch hết rồi mới đúng chứ. Trừ khi..." Ông nhặt một mẩu dây leo đã bị đứt lìa lên và nói: "Chúng có thể tự sinh trưởng. Cái đám này là vật sống." Lời ông vừa mới dứt, lại có một tiếng nổ lớn nữa vang lên. Cam Đức Giang đã cho nổ tung một cánh cửa khác. Hắn thực sự không muốn vừa phải đối mặt với bọn Yun đông nhung nhúc này, lại còn có hai kẻ đối đầu cầm súng phía bên kia nữa. Cổ Lực hét lớn: "Ê, Cam Đức Giang, mày cho nổ cửa mà không nói một câu nào hết, cái cùng mẹ nó!" Hắn đột nhiên cảm thấy cánh tay đau nhói, vội hoảng hồn khiếp vía cúi đầu xuống. "Trời, máu, là máu, cánh tay của hắn chảy máu rồi." Cổ Lực giơ súng lên ngoác miệng ra chửi: "Cái thằng chó chết, ông bắt mày đền mạng." Cam Đức Giang sớm đã lách sang một bên, đạn của Cổ Lực bắn ầm ĩ một trận, thảy đều rơi vào khoảng không. "A a!" Tiếng kêu thảm thiết của Cổ Lực bị bọc trong đám bụi mù mịt. Cam Đức Giang khinh thường nói: "Ai bảo mày không cẩn thận, còn muốn trả thù tao hả? Nằm mơ đi mày." "A a!" Cổ Lực kháng giọng gào thét bổ nhào về phía mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba. Khi hắn xông ra khỏi quần bụi, cả ba người Trắc Mộc Cường Ba đều nhìn thấy rõ hai cánh tay của Cổ Lực. Mỗi bên quấn một con Yun dài hơn 2 mét, chất mũ vàng nhỏ xuống đầu hắn như cây kem tan chảy, da thịt đều đã tan hết cả, nửa gương mặt lộ hết cả xương trắng ra, trong mắt tròn lông lốc, dường như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, vẫn còn đảo qua đảo lại tròn trong hốc mắt. Hắn vừa phát hiện ra hốc đá nơi mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba ẩn thân, liền liều mạng xông tới. Lạc Ma A La thở dài, giơ súng lên, một viên đạn chuẩn xác ghim vào đầu của Cổ Lực. Thân hình lùn nhỏ đã lộ cả xương vai ra ngoài, nhưng vẫn còn chưa ngã xuống, nửa gương mặt còn nguyên vẹn của hắn, gắng gượng nhếch nhếch khóe miệng, lộ một nụ cười cảm kích, rồi mới đổ gục. Trải qua một màn tàn nhẫn nhường ấy, tâm trạng ba người hồi lâu sau vẫn không bình tĩnh lại được. Đa Cát không nén được tiếng kêu "a" một tiếng. Trắc Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại nhìn, thấy chỗ vết thương đã băng lại có máu thấm ra. Trận đọ súng ác liệt vừa nãy và một nổ lựu đạn đã khiến cho vết thương của Đa Cát lại toát miệng ra. Cả Trắc Mộc Cường Ba lẫn Lạc Ma A La đều luống cuống chân tay. Lạc Ma A La vội vàng bịt vết thương cầm máu cho Đa Cát, còn Trắc Mộc Cường Ba thì rối rít nói: Cậu, trời ơi, sao lại làm vỡ cái vết thương ra thế? Tiếng cười như cú kêu của Cam Đức Giang vang lên trong đám bụi mù chưa tan hết. Các vị, cứ từ từ mà chơi với cái đám sâu thịt này đi nhá. Ông đây không có ở lại cho chung đâu nữa. Nói đoạn, hắn liền nhảy sang một gian thạch thất khác. Đa Cát nhìn thấy Cam Đức Giang chạy qua cánh cửa đá, đột nhiên hét lên như phát bệnh thần kinh. Nè, đừng có đi vào, nguy hiểm lắm, nguy hiểm lắm. Nhưng Cam Đức Giang nghe không hiểu Đa Cát hét cái gì, mà cũng không thèm nghe Đa Cát. Hắn vừa dẫm lên phiến đá lát sàn, mặt sàn liền ầm ầm tách ra để lộ kết cấu nguyên hình của gian thạch thất đó. Cam Đức Giang cũng thuộc loại phản ứng nhanh nhẹn, vừa thấy không ổn liền tung lên, rơi xuống một trụ đá hình vuông, kế đó lập tức chuẩn bị nhảy luôn sang cây trụ thứ hai. Nhưng thân thể còn đang lơ lửng trên không trung thì bỗng nghe bùm một tiếng, pháo khí vô hình bắn xuống như đập rùi, hất văng thân thể của Cam Đức Giang đập mạnh vào một cây trụ hình vuông khác. Lại nghe vù vù một luồng khí lưu cực mạnh hất luôn thân thể hắn xuống bên dưới trụ đá, nhẹ nhàng như quét rác vậy. Tẩm, thân thể nặng nề rơi thẳng xuống vùng nước vàng, nổi bong bóng lõm bõm. Chẳng bao lâu sau, một cánh tay xương trắng còn lẫn cả gân thịt đột nhiên nhô lên, bám chặt vào góc một trụ đá vuông, sau đó lại chìm xuống, cuối cùng không nổi lên nữa. Cảnh tượng trước mắt hết sức kinh khủng. Vô số con giun mấp máy cái miệng khiến người ta phát tởm lợm, ồn ồn kéo đến. Ba người không để cho bất cứ con nào lại gần trong phạm vi 5 mét, cho nên súng tiểu liên bắn hết đạn thì chơi sang súng lục, ném hết lựu đạn thì chuyển sang dùng lựu đạn sáng. Ánh lửa bùng lóe giữa người và đám côn trùng. Sau khi bọn họ đánh tan được lũ giun bay chung quanh, lũ ở chỗ khác lại kéo đến đông hơn nữa, tham lam ăn sạch sẽ thi thể của đồng loại. Con nọ quấn lấy con kia thành một khối cầu thịt khổng lồ nhung nhúc, mà vẫn còn vô số con ở vòng ngoài đang cố rút đầu vào trong nữa. Bọn Trắc Mộc Cường Ba đã tiêu hao sạch sẽ vũ khí trong trận chiến với bọn giun này, giờ hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Quả lựu đạn khói cuối cùng ném ra, màn khói xì xì tàn trồng không trùng, thậm chí đến cả nó cũng còn có vẻ chỉ còn hơi chứ chẳng còn sức nữa. Trắc Mộc Cường Ba lật người nằm xuống, chỉ đợi cho bọn côn trùng tóm lợm kia đến. Gã đột nhiên thấy hối hận, lúc đầu sao lại không nghĩ đến giữ cho mình một viên đạn nhỉ. Đa Cát mở to mắt nhìn chằm chằm vào Trắc Mộc Cường Ba, ánh mắt tràn ngập thần sắc băn khoăn và nhục nhã, cất tiếng hỏi: Nơi này thật đáng sợ quá, còn khủng khiếp hơn cả rãnh bò cạp, gò đĩa hay là cái đầm lầy đen cộng lại nữa. Thanh sư đại nhân, ngài cho tôi biết đi, đây chính là thánh địa mà Thông Công bố chúng tôi đời đời với canh giữ đấy hay sao? Đây thực sự là nơi thờ cúng chư Phật hay sao? Trắc Mộc Cường Ba không biết nói sao, cảm nhận đối với tất cả những gì đang diễn ra của một vị thánh sứ đại nhân, ngay cả thân phận của mình cũng còn chưa rõ ra sao, thì còn làm sao sâu sắc hơn Đa Cát gấp bội. Gã còn đang định hỏi Đa Cát thì anh ta đã hỏi ngược lại gã rồi. Lạc Mã A La điềm đạm nói, không phải các trưởng lão trong thôn đã nói rồi hay sao? Đây là chốn tu hành của các thánh nhân, từng là vùng đất khởi nguồn của ôn dịch, tai họa, độc trùng. Vì vậy mới phải xây tạo tượng Phật khổng lồ để trấn áp lũ quái thú đáng sợ ấy chứ. Vì vậy mới để cho bậc dũng sĩ chân chính đến khiêu chiến, tiêu diệt bọn sinh vật tà ác này. Đây mới là ý nghĩa thực sự của thánh địa. Tiếp nhận sự khiêu chiến của luyện ngục là sứ mệnh cả đời của những dũng sĩ bảo vệ thánh địa. Có phải các trưởng lão đã nói vậy hay không, hả Đa Cát? Đa Cát bây giờ mới định thần, mở miệng ra ngập ngừng nói, nhưng mà những cái thứ này căn bản không phải là cái thứ mà chúng ta có thể chiến thắng được mà. Lạc Ma Á La liền an ủi, đúng rồi, thế mới nói chúng ta chưa thể xem là dũng sĩ chân chính được. Dũng sĩ chân chính là phải có ý chí như sắt thép, có sức mạnh hùng sư như bò mọc, nhanh nhẹn như chim ưng chim cắt. Nhưng mà chúng ta có thể đến được đây cũng là khá lắm rồi. Đa Cát cúi đầu nói, nhưng tôi đã là thợ săn giỏi nhất trong thôn rồi, chẳng lẽ tôi vẫn còn chưa đủ dũng cảm hay sao? Anh ta đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, nhìn thẳng vào Trắc Mộc Cường Ba hỏi, thánh sứ đại nhân, có phải tôi sắp chết rồi không? Trắc Mộc Cường Ba giật mình vội nói, nè, nói bậy cái gì thế, vết thương của anh đâu có nặng, làm sao mà chết được? Đa Cát nhìn tấm vải băng vết thương đang không ngừng rỉ máu, thấp giọng nói, tôi biết chứ, tôi sắp chết rồi, cái bọn sâu sát kia đã ngửi thấy mùi máu tanh trên người của tôi rồi, tôi sẽ bị chúng ăn thịt giống như những cái người kia lúc nãy thôi. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La đều kinh hãi, không ngờ khả năng quan sát của Đa Cát lại sắc bén đến thế. Bọn họ còn hy vọng là Đa Cát chưa phát hiện ra đặc tính này của bọn sinh vật kia. Cảnh tượng ấy quả thật rất đáng sợ. Bọn Jun nhung nhúc hệt như là vua ăn, có dạ dày không đấy, dù có ăn thế nào cũng không thể thỏa mãn được tham muốn thèm ăn của chúng. Mà ai bị dính phải cường toan của chúng tiết ra thì đúng là sẽ bị ăn đến cả khúc xương cũng chẳng còn. Trắc Mộc Cường Ba không còn gì để nói, gã lẩm bẩm chửi, mẹ nè, cái pho tượng Phật khổng lồ mô phỏng cái cơ thể người này, sao mà mô phỏng cũng giống thật quá nhỉ, cái cả ký sinh trùng cũng có nữa. Rồi gã bỗng dưng nhảy dựng lên và nói, nè, Jun đáng lẽ phải ký sinh trong ruột chứ, mới đúng chứ, đây là dạ dày cơ mà. Lạc Ma Á La cười khổ nói, sai rồi, có biết ruồi trâu không, ấu trùng của chúng đó ký sinh trong dạ dày của ngựa, đồng thời cũng kết nhộng luôn ở trong đó đó. Ba người bị một đám cầu thịt tựa như sinh vật ngoài hành tinh bao vây, muốn sống ra ngoài thì buộc phải đạp lên thân thể lũ Jun khổng lồ ấy. Đã chứng kiến kết cục của ba tên lính đánh thuê, mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba thật sự không lấy đâu ra dũng khí để làm việc ấy. Đạn thì đã bắn hết, lại thêm một lũ Jun đến ăn thịt đồng loại, lựu đạn cũng có khả năng sát thương rất lớn. Lũ Jun đã quấn thành một đám lớn, hơi cay, lựu đạn sáng, lựu đạn âm thanh, súng điện cao áp, mấy cái thứ này tác dụng không lớn lắm. Bọn Jun thì đã tụ tập nhung nhúc cách chỗ ba người chỉ chừng dăm 3 mét. Đa Cát run rẩy đứng lên, nhếch mép nở một nụ cười thê thảm, quay sang nhìn Trắc Mộc Cường Ba nói: Thanh sứ đại nhân, tôi sẽ đi đánh lạc hướng bọn chúng, hai người chạy khỏi đây đi. Hả? Cái gì hả? Trắc Mộc Cường Ba không dám tin vào lỗ tai của mình nữa. Đà Cát lấy đâu ra dũng khí lớn như thế, bán mạng mình chỉ vì một người vừa mới quen biết chưa đến một ngày. Trong đầu của Đa Cát rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy? Ngay vào khoảnh khắc Trắc Mộc Cường Ba còn đang ngẩn người ra ấy thì Đa Cát đã co chân lên chạy, nhưng lại bị Lạc Ma A La giữ lấy gót chân kéo giật ngược trở về. Nè, đợi đã, làm như vậy chẳng có ý nghĩa gì hết. Cậu cho rằng cậu có thể chạy được bao xa? Ở đây chỗ nào cũng có bọn dùn ấy, chỉ cần bị bất cứ con nào quấn phải là cậu không có chạy được nữa đâu. Chẳng những như vậy, cánh cửa kia cũng không phải là nơi chúng ta có thể đi vào được. Ông ngước mắt nhìn lên, cánh cửa đá mà bọn lính đánh thuê đi vào đây đã bị một búi dây leo to phình đến cực đại chiếm cứ. Nhìn từ xa trông tựa như dạ dày một con quái thú, đi vào đó là tự tìm đường chết. Trong trường hợp này thì đã biến thành một cái từ đồng nghĩa. Bộ não của Lạc Ma Á La xoay chuyển nhanh như chớp. Cái dàn đại sảnh này có lẽ là thạch thất lớn nhất mà bọn ta từng đi vào rồi. Nếu là minh chứng cuối cùng của các bậc dũng sĩ cổ đại, vậy thì ở đây phải có lối ra trực tiếp mới đúng chứ. Cái cánh cửa đá mà cái tên lính đánh thuê kia đi vào không phải là một lối ra tốt đẹp gì. Điều này thì không cần phải nghi ngờ. Vậy thì còn những cánh cửa khác ở đâu? Xem ra cũng không có dễ đi. Chúng ta có bỏ sót điều gì không nhỉ? Nếu là tiến hành khảo nghiệm cuối cùng tàn khốc nhất, vậy thì cũng phải có thời điểm ngưng lại chứ. Nếu đã mở ra được thì chắc chắn phải có một cái chỗ nào đó để đóng lại. Bằng không thì chỉ riêng cái đám dây leo quấn chặt lấy người ta trong cái thông đạo kia thôi cũng chẳng có ai vượt qua nổi rồi. Cái thông đạo hình lòng ruột và cái hồ cường toan chắc đều là cái dấu hiệu để đánh dấu đường. Còn nơi đây thì đích xác là dạ dày. Cái cơ quan có thể mở ra được ở đâu nhỉ? Tim. Đúng rồi, nếu ta là người xây dựng nên nơi này, nhất định ta sẽ đặt chốt khai mở tổng cơ quan tại vị trí của trái tim. Nhưng còn để đón các cái cơ quan này lại, có lẽ là phải thông qua toàn bộ khảo nghiệm đã. Nhưng trong hoàn cảnh này, căn bản không có cách nào để tìm cách đón các cơ quan lại. Không phải... gượm đá nào. Cái chất cường toan mà bọn Jun này tiết ra gần như là không thể chống đỡ được. Các bậc tiên hiền cổ đại lợi hại đến đâu chăng nữa thì cũng không thể đồng thời đối mặt với nhiều con sâu ăn thịt khiến cho người ta phải nôn mửa này ra mà lại vẫn an toàn rút lui được. Có phải cái bọn Jun này về sau mới có hay không? Không, cái kết cấu rãnh ở dưới đất này chính là để nuôi dưỡng chúng. Chẳng lẽ trải qua cả nghìn năm đã khiến cho bọn chúng sinh sôi nảy nở quá nhiều hay sao? Không có giống lắm. Những cái dây leo cần nước mới sinh trưởng này chỉ có hạn. Chúng có thể hạn chế số lượng của bọn dùn. Hay là người xưa có cách gì để ngăn chặn cái bọn dùn này? Nếu nói chúng khát máu thì ba người bọn ta đều bị thương nặng nhẹ khác nhau, không có lý do gì mà chúng lại không tấn công chúng ta ngay từ đầu cả. Toàn bộ những ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc. Lạc Ma A-la đã phân tích khái quát tình cảnh ba người đang phải đối mặt lúc này. Mấy hình ảnh bỗng nhiên chạy lướt qua óc của ông. Hình ảnh giải phẫu dạ dày con người, thi thể nát bấy nát be của mấy tên lính đánh thuê nhìn thấy trong đoạn thông hào mô phỏng ruột. Còn dùn từ đâu rơi xuống trên người của Cường Ba thiếu gia lại dãy dụa thoát ra xa, cầm cự một hồi lâu mà cũng không thấy bọn dùn ấy tấn công. Khi tất cả những hình ảnh ấy sâu chuỗi lại với nhau chạy qua như một đoạn phim tua ngược thì Lạc Ma Á La liền tự tin đứng lên. Trắc Mộc Cường Ba lại càng kinh hoảng. Chẳng lẽ Lạc Ma Á La lại giống như là đa cát địch dùng thân thể mình để mở một con đường máu hay sao? Lạc Ma A-la dường như đã nhìn thấu nỗi lo lắng của gã, thẳng nhiên nói: Nè, yên tâm, tôi còn chưa ngốc đến mức lấy cứng chọi cứng với cái lũ dùn đáng sợ ấy đâu. Tôi chỉ đi kiểm chứng lại cái quan điểm của mình một chút thôi. Nếu không được, sẽ rút lui về ngay. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của hai người, Lạc Ma A-la chậm rãi bước về phía trước từng bước một. Mỗi bước đều như tiến lại gần thêm một bước đến vực sâu địa ngục. Mặc dù bước đi trên đất bằng, nhưng quả tim của Trắc Mộc Cường Ba lúc này còn lững lơ thấp thỏm hơn cả lúc đại sư nhảy thang treo ngược. Một cảnh tượng kỳ quái đã xảy ra. Khi khoảng cách giữa Lạc Ma A-la và lũ dân kia chưa đầy một mét, thì rõ ràng chúng đã cảm thấy được một cái điều gì đó, nên nhất loạt ngóc cao đầu, cái miệng đầy nếp thịt hít hít trong không khí, sau đó bỏ lại thi thể của đồng loại, nhường ra một con đường. Lạc Ma A-la liền ngoảnh lại nói: Nhìn thấy chưa, chúng ta không cần phải sợ chúng. Cái đợt tấn công lúc nãy 100%, thiệt là lãng phí hỏa lực. Đi thôi, tôi biết đường nào có thể ra khỏi đây rồi. Trắc Mộc Cường Ba liền cùng với Đa Cát đứng lên, nhưng lấy làm kỳ quái hỏi: Thế này là thế nào vậy? Lạc Ma A-la nói: Đáng lẽ ra chúng ta đã phải chú ý đến cái điều này từ khi mà cái con giun đầu tiên rơi trên cái lưng của cậu rồi. Nè, nó không có hề tấn công cậu, mà trên người của chúng ta ít nhiều gì cũng có vết thương, khoảng cách lại gần như vậy, nhưng mà cái lũ giun kia thì sao lại không tấn công cậu chứ? Còn nữa nè, nếu đây là nơi người xưa dành cho dũng sĩ tu luyện, vậy thì các dũng sĩ cổ đại làm sao có thể vượt qua được cái lũ giun này đây? Vì vậy tôi mới phải thử một phen xem có phải chúng ta đang mang trên mình một cái thứ gì khắc chế được một giun này hay không. Quả nhiên, Trắc Mộc Cường Ba đỡ Đa Cát đi tới bên cạnh Lạc Ma A-la thắc mắc: Đó là cái gì vậy? Lạc Ma A-la nói: Nè, cậu thử nghĩ xem, có cái thứ gì mà chúng ta sở hữu đồng thời đã nhiều lần giúp chúng ta rồi. Trắc Mộc Cường Ba tức khắc tỉnh ngộ, đặt tay lên cái túi bí mật ở ngực áo. Ồ, Thiên Châu! Bọn Duyên này không ngờ lại có thể cảm ứng được với Thiên Châu. Lạc Ma A-la nói: Phải, tôi cũng không thể ngờ cái hạt châu nhỏ bé này lại là vật thông hành của cả một khu vực tu luyện này. Người nào mà không có Thiên Châu mà xông vào nơi đây thì coi như cầm chắc cái chết. Cũng may là có hạt châu ấy thì chúng ta mới rời khỏi nơi đây được đó. Đà Cát đưa mắt nhìn quanh hỏi: Nhưng mà chúng ta làm sao mới rời khỏi nơi đây được? Lạc Ma A-la ngẩng đầu lên vùng tối bên trên và nói: Nè, lên trên kia. Vì đã bị thương, động tác leo trèo vốn rất đơn giản, giờ đối với ba người đều trở nên khó nhọc vô cùng, tốn mất khá nhiều sức lực mới tìm được lối ra trong bóng tối. Thật là hoàn toàn không thể ngờ được, gian thạch thất khổng lồ ấy, ngoài bốn cánh cửa ra, trên trần nhà tối om còn có một lối ra khác nữa. Đà Cát đã phục, này lại càng thêm phục vị lão pháp sư này. Lạc Ma A-la nói: Nhờ có cái thi thể bị ngã đến xương cốt gãy lìa lúc đầu, tôi mới nghĩ ra cái điều này. Tôi nhớ lại lúc đó đã nói hắn bị rơi từ chỗ cao xuống. Về sau nghĩ lại, dạ dày thì đương nhiên là có hai lối, một trên một dưới. Nếu cứ đi quanh vô số gian thạch thất huấn luyện như thế thì kết cục cuối cùng là chúng ta khẳng định là sẽ giống như cái bọn lính đánh thuê kia mà thôi. Giếng thẳng này cao đến cả 100 mét, đứng trên một bình đài mới, thạch thất bên dưới đã hoàn toàn bị chìm vào bóng tối mịt mùng. Gian thạch thất bên trên này cũng rất lớn, có điều lại trống huếch trống hóa, chỉ có một cái bàn xoay khổng lồ ở chính giữa. Những văn tự cổ xưa trên bệ nền phản phất như vết tích của thời gian. Chính diện phía trước gian thạch thất có hai cánh cửa lớn bằng đồng đóng chặt, tựa hồ không thể mở ra. Sau khi không còn hy vọng mở được cửa, sự chú ý của ba người tập trung cả lên cái bàn xoay lớn ở giữa phòng. Sau một hồi quan sát kỹ, cái bàn xoay đường kính lên đến cả mười mấy mét ấy, Lạc Mã A-la nói với một giọng khẳng định. Tốt rồi, cuối cùng cũng tìm thấy. Cái bàn xoay này chính là để đóng toàn bộ các cơ quan lại. Đây là trạm cuối cùng của quá trình tu luyện rồi. Các dũng sĩ phải dùng hết sức lực toàn thân mới có thể đóng toàn bộ cơ quan bên trong tượng Phật khổng lồ này lại. Nào, đến đây, chúng ta cùng hợp sức đóng nó lại. Lạc Ma Á La và Đa Cát ở một bên nâng tay nắm bằng đồng lên, trắc một cường ba ở bên kia ấn xuống. Dưới chân gã có một cái bệ nhỏ, một cái chày đồng có thể xuyên qua bệ đỡ này, vừa hay có tác dụng giữ chặt tay nắm của bàn xoay. Cũng không biết cái bàn xoay này rốt cuộc nối liền với máy móc ở đâu. Tóm lại là nặng đến độ sức người tưởng chừng như không thể đóng lại được. Ba người tốn hết sức lực chín trâu mười hổ mới nhích được một nấc, mà trắc một cường ba đã phải vội gác tay cầm bằng đồng vào bệ đỡ nghỉ ngơi một lát để hồi phục thể lực, rồi cả nhóm mới lại cùng vặn thêm được một nấc nữa. Cứ như vậy hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã nghe thấy một chút hiệu quả. Trước tiên là tiếng một lượng khí lớn xì ra, kế đó tiếng nước ồ ồ chảy đã biến mất. Cuối cùng thì dưới bệ phát ra tiếng lách cách, tựa hồ như đã cố định vững chắc vào đâu đó. Ba người bọn trắc một cường ba đều như sắp tụt huyết áp đến nơi, mệt mỏi dựa lưng vào bệ đỡ mà thở hồng hộc. Không hề có người nào lại gần, nhưng cánh cửa phía trước thạch thất đã tự động mở ra, đồng thời các cửa đá khác dường như cũng đều tự mở ra hết. Nhất thời tiếng động của các loại cơ quan khôi phục vị trí ban đầu vang lên liên miên bất tuyệt. Nghỉ ngơi chừng 10 phút, trắc một cường ba đã hồi phục được phần nào sức lực, liền vội vã đứng lên nói. Đi thôi, chúng ta phải đi tìm giáo sư và những người khác. Lạc Ma Á La và Đa Cát cũng đứng lên theo. Trắc một cường ba đi trước dẫn đầu. Đa Cát không ngờ thể lực cũng tốt đến kinh người, khấp kha khấp khảnh theo sau thánh sứ đại nhân. Riêng Lạc Ma Á La mỉm cười thở dài. Ây, già rồi, đúng thật là già thật rồi. Chương 18. Cái chết của Đa Cát. Mạc Kiên và Xoa A thoát lên thoát xuống bên trong khối lập thể huyết trì, không nghe tiếng súng nào. Không biết là thuộc hạ của bọn y đã xử lý gọn kẻ địch, hay kẻ địch đã tiêu diệt bọn thuộc hạ kia rồi, hoặc có thể đám kia cũng đang lạc lối trong cái mê cung lên lên xuống xuống, cũng giống hệt hai bọn y. Cả cái huyết trì khổng lồ tĩnh lặng như cõi chết, chỉ có những ngọn lửa bập bùng trong cơn gió thê lương nói với hai bọn y rằng từng có người đi qua đây. Mùi máu tanh vương vất lại từ ngàn năm trước và cái lạnh trong không khí kéo căng dây thần kinh, những bộ xương khô, những tượng ác ma tà Phật đổ nát bị ánh lửa chao động hắt bóng lên tường như chọc vào thị giác, tất cả đều nằm ngoài tầm hiểu biết của bọn y, tất cả đều tà dị khủng khiếp. Mạc Kinh nắm chặt bàn tay lại, cũng có lúc chẳng thể dựa dẫm vào vũ khí được, chỉ có thân thể mới thuộc về bản thân mà thôi. Xoa A nghiến răng ken két. Sự tĩnh lặng ở đây khiến y sợn hết cả tóc gáy. Bầu không khí quen thuộc kích thích thần kinh y, khiến y cảm thấy đến cực kỳ ức chế. Chỉ muốn giết người, muốn nhìn thấy cảnh tượng con người đã bị dã thú côn trùng cắn xé tơi tả, máu me đầm đìa, không còn mảnh da nào lành lặn. Tựa hồ chỉ có khát vọng được nghe thấy tiếng họ lăn lộn gào rú vì đau đớn mà khiến cho y không cảm thấy sợ hãi nữa, vì cảm giác tất cả vẫn nằm trong tầm khống chế của mình. Thế nhưng cái lạnh lẽo nặng nề trong không khí không hề thuyên giảm. Càng xuống sâu bên dưới, cảm giác ức chế càng thêm nặng nề, như thể có một tên địch vô hình đang theo sát bọn y, rình rập thời cơ để đánh lén. Mỗi tiếng động vang lên, mỗi cơn gió lạnh thổi qua đều khiến bọn y thêm phần căng thẳng. Cả hai cùng nhìn thấy trong mắt đối phương sự sợ hãi của chính bản thân mình. Vừa nãy đứng trên đỉnh không thể nhìn rõ được những gian phòng huyết trì trùng trùng điệp điệp, giờ đã ở bên trong lại càng như người giữa mây mù, không biết đang ở nơi đâu. Cứ đi qua hai chỗ rẽ, xuống một tầng lầu, ngoảnh nhìn lại thì đã không thấy gian phòng mình vừa đi qua đâu nữa. Thi thoảng xa xa có bóng người thấp thoáng, nếu gắng sức lần theo, chỉ đi qua vài gian phòng là cái bóng đã biến mất, không rõ ở đâu. Mạc Kinh cũng không dám lớn tiếng gọi, ai mà biết y sẽ nhận được tiếng trả lời của đồng bọn hay là một phát súng chuẩn xác của kẻ địch cơ chứ. Mà trong lòng núi này lại có từ trường nhiễu sóng rất mạnh, thiết bị truyền tin nào cũng đều bị tê liệt hoàn toàn. Vòng qua vòng lại rồi cũng xuống được đến đáy huyết trì. Chính giữa vô số huyết trì nhỏ có một kiến trúc hình quả trứng dựng đứng, trông như một cái tổ ong khổng lồ. Trên đỉnh kiến trúc này có rãnh nối trực tiếp với rất nhiều huyết trì bên trên. Khắp chung quanh nó đều có lối mở, bao quanh nó có 8 huyết trì. Ở vòng bên ngoài nữa thì có trước 5, sau 7, hai bên phải trái mỗi bên 30 cái huyết trì. Càng ra xa thì lại càng nhiều. Mặc dù không hiểu tại sao lại sắp xếp như thế, nhưng các lối mở của các tổ ong ở giữa khiến cho hai người bọn Mạc Kinh không khỏi nghĩ đến, nếu cái huyết trì ở phía trên đổ đầy máu tươi rồi chảy xuống dưới, vậy chẳng phải cái tổ ong này sẽ phun tóe ra như suối phun nước nóng hay sao? Mạc Kinh lắc mạnh đầu một cái, ngăn mình không nghĩ tiếp nữa. Xoa A lên tiếng, nè, cái chỗ này e là không phải cái thứ mà chúng ta muốn tìm mới phải. Mạc Kinh đáp, xem ra không có giống lắm, đây không phải là chỗ để đặt vật phẩm gì quý báu. Lúc đi qua cái tổ ong cao bằng 10 người ấy, Mạc Kinh vô ý liếc nhìn một cái, nhưng chính cái liếc hờ hững ấy lại khiến cho y phải dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái bệ đỡ tổ ong. Trong mắt Xoa A, chỗ ấy chỉ khắc một ký hiệu kỳ quái, nhưng Mạc Kinh biết rõ đây là một cái tên Đồng Bản Bà. Y nhanh chóng xoay sang phía bên kia, quả nhiên cũng khắc một cái tên Trại Bản Bà. Hai mặt còn lại lần lượt là Đảng Bản Bà và Mạc Bản Bà. Trong Mạc Kinh lúc này như một ông già tuổi cổ lại hì, đưa hai bàn tay run run ra sò mó lên những ký hiệu cổ xưa, đột nhiên khóe miệng dần dần liên hồi một chặt. Xoa A nhìn thấy liền hỏi, nè, sao vậy? Mạc Kinh lập tức giấu vẻ mặt kỳ quái đi, nghiêm nghị nói: không có gì, đi thôi. Có điều trước khi bước lên một cầu thang khác, hắn lại ngoảnh đầu nhìn cái tổ ong một lần nữa, ánh mắt mơ màng, run rẩy. Xoa à chỉ lộ ra một nụ cười khinh miệt. Đi thêm chừng 10 phút nữa thì Xoa à bắt đầu nổi giận. Những cầu thang này lúc lên lúc xuống có phòng chỉ nối với hai cầu thang, nhưng lại có phòng nối đến 4 cái. Cũng có những ngõ cụt chỉ có một cầu thang dẫn lên. Cảm giác đi mãi mà cũng vẫn như đứng nguyên một chỗ vậy. Muốn lùi ra khỏi nơi đây cũng khó khăn vạn phần. Chỉ có thể nhìn mà không thể đến. Đến lúc thấy kết cấu của tổ ong dưới đáy, sắc mặt của mẹ Kinh lại càng thêm u ám. Cứ trầm ngâm bước theo từng bậc thang, khi lên khi xuống, rồi lại khi xuống khi lên, đi qua các gian phòng mà hoàn toàn chẳng buồn để mắt đến xương cốt rải rác và những tượng Phật hình dáng quái dị nan án. Nhưng nhìn ánh mắt của hắn có thể nhận ra một điều: hắn đang tính toán điều gì đó, vẫn không ngừng lôi bên cạnh cầu thang những dấu hiệu để nhận ra. Thấy những hành vi kỳ dị này của mẹ Kinh, Xoa cũng chẳng buồn hỏi han gì cả. Lách cách, lách cách. Tiếng kéo chốt súng làm hai người giật mình cảnh giác, liền nhanh chóng chọn nơi ẩn nấp. Mẹ Kinh lật tay ra phía sau, rút khẩu súng M5 ra. Còn Xoa A thì không nói tiếng nào, nhét tay vào ba lô, lấy ra một con chuột bạch béo nần nẫn. Mẹ Kinh bình tĩnh kéo chốt an toàn, phát ra một tiếng động rất khẽ, chỉ trong cự ly gần mới nghe được. Con chuột bạch cũng đeo một vật như hộp diêm nhỏ, nhằm hướng Xoa A vừa mới ném hạt quả đuổi theo. Ồ, chuột bạch đi mà. Ông Xoa A, ông chủ. Âm thanh vọng tới, Mạc Kinh liền lơi tay súng, gài súng lại phía sau, thấp giọng hỏi: Max, chúng mày còn bao nhiêu người? Trong bóng tối xuất hiện một đám người, chính là Max và 6 tên nữa. Có 2 tên đã bị thương, nhưng không nghiêm trọng lắm. Max mừng rỡ nói: Tôi đã bảo mà, ông chủ và ông Xoa chắc chắn là sẽ không có chuyện gì. Một chút vấn đề nhỏ này thì làm sao mà làm khó khăn cho hai người được cơ chứ. Mạc Kinh chẳng buồn để tâm tới mấy lời nịnh nọt nâng bốc của Max, nhạt giọng hỏi: Chỉ còn lại có mấy người này thôi à? Max trông thấy sắc mặt của ông chủ không tốt, vội cuống lên và nói: Ông chủ, là thế này, sau khi chúng ta tách ra lại có cái lối rẽ nữa. Người nhiều mà hang thì lại nhỏ, chen chúc một chỗ không tiện, nên chúng tôi đã tự động tách ra thành 2 nhóm. Sau đó lại có đường rẽ nữa, Tây Mễ thì dẫn theo 5 người tách ra, 6 người tôi dẫn theo đây thì đều ở đây cả nè. Một người cũng không có rớt lại nữa đó. Hắn đặc biệt nhấn mạnh vào 2 chữ tự động. Mẹ Kinh đưa mắt liếc nhìn 6 người, thấy toàn đám hảo thủ như Lôi Ba, Ngưu Nhị Oa. Không cần nói cũng biết bọn thuộc hạ này phân chia đội ngũ thế nào. Đám còn lại quá nữa là đã bị dùng làm vật hy sinh cả rồi. Nhóm do Tây Mễ dẫn theo chắc may ra còn tàn dư. Có điều chính y và Xoa A đã tách đội ra đầu tiên, nên y cũng không tra hỏi nhiều. Chỉ nói: Bọn mày đến đây bao lâu rồi? Max vội đáp: Chúng tôi đuổi theo cái bọn người ở Tây Tạng đến đây. Cứ vòng lại cái chỗ này một hồi, không hiểu cái đám kia biến đâu mất rồi. Nếu không phải bọn chúng chạy nhanh, chắc chắn là cả đám nó bị thịt sạch rồi. Xoa thu con chuột bạch về, chỉ khịt mũi khinh thường trước sự tự đại của Max. McKin lại hỏi: Bọn chúng cũng ở đây hả? Chúng có bao nhiêu người? Không có phản kháng gì hả? Max nói: Hình như chúng còn 6 người. Lúc nãy thì còn ở phía trước chúng tôi, có lẽ là cách chừng 3-4 tầng lầu gì đó. Phản kháng à? Vũ khí trang bị và nhân số của chúng đều không có bằng chúng tôi, làm sao mà dám phản kháng chứ? Chỉ thi thoảng bắn bừa bắn bậy vài phát, không có dễ, chúng tôi đến gần quá mà thôi. Mạc Kinh tức giận quá. Rắm chó, mày tưởng chúng nó sợ mày thật chắc? Tao đã bảo với mày là nên đi làm lính đánh thuê mới đúng, sao mà lại hiếu chiến thế? Mày có biết người ta đang làm cái gì không hả? Hắn chộp lấy cổ áo của Max, gằn giọng nói: người ta đang đi tìm bán đồ, tìm đường ra, không có thời gian giỡn chơi với chúng mày đâu. Chỉ có những loại như chúng mày trong đầu toàn là những chuyện giết người, với cả giết người giết người, chỉ còn chẳng nhớ cái đất gì cả. Mày nói xem, mày đã tìm thấy được cái đầu mối nào để tìm ra bản đồ chưa? Mày nhìn những cái kiến trúc này đi, những cái tượng Phật này xem, có gợi ý gì không hả? Có dấu vết gì không hả? Có hay không? Ông chủ vừa gầm lên thì mồ hôi của Max cũng túa ra như tắm. Trước một loạt câu hỏi McKin vừa nêu, hắn ta ngoài những câu không biết không biết, thật sự không còn tìm ra đáp án nào khác nữa. Xoa thấy thế liền khuyên can: thôi bỏ đi, có thể theo cái đám người kia đến cũng không tệ rồi, nói không chừng bọn chúng có thể dẫn chúng ta đi tìm bản đồ đó. 6 người hả? Lúc chúng vào đây có 9 đứa cơ mà. McKin lạnh lùng nói: chúng nó không muốn giao chiến chính diện với chúng ta, đó là vì sợ chúng. Chúng sợ đụng đầu chạm trán sẽ hủy hoại kiến trúc ở đây. Đây là ưu thế của chúng ta. Nghĩ cách đi theo chân bọn chúng đi. Kế đó hắn lại dùng tiếng Trung để nói với Ngưu Nhị Oa: nè, nói theo cách của người Trung Quốc chúng mày thì thế nào ấy nhỉ? À, có nghĩa là ném chuột thì sợ vỡ đồ. Trắc Mộc Cường Ba và Đa Cát đều rất đổi vui mừng, không ngờ đã cùng đường mặt lộ mà vẫn còn sống sót. Trước mắt giờ chỉ còn những cánh cửa đã hoàn toàn rộng mở, họ hoàn toàn không chú ý đến gì khác nữa. Tất cả đều đã phục hồi nguyên dạng, và bọn họ cũng đã leo lên hết cả pho tượng Phật khổng lồ. Nói không chừng chỉ trong chốc lát nữa thôi sẽ tìm thấy giáo sư Phương Tân và những người khác. Tâm trạng của Trắc Mộc Cường Ba bắt đầu xao động. Đi hết gian thạch thất này đến gian thạch thất khác, hai người đàn ông tương đối trẻ dần kéo giãn cự ly với Lạc Ma Á La. Thế nhưng ở gian thạch thất nhỏ rộng chưa đầy 50 mét vuông cuối cùng, cả hai người đều không chú ý đến sàn nhà bằng đồng dưới chân và vòng tròn trên sàn. Chỉ đến khi một chân của Trắc Mộc Cường Ba dẫm lên mặt sàn bằng đồng, vốn tưởng như đã không còn bất cứ cơ quan nào nữa, thì bỗng nhiên chen một tiếng, cái vòng đồng bên dưới sàn liền biến thành hai nửa vòng bán nguyệt bật tung lên, kẹp lấy một chân của Trắc Mộc Cường Ba khóa chặt vào sàn nhà như bẫy chuột. Đa Cát trông thấy thế không cần nghĩ ngợi gì đã xông ngay lên định giải cứu cho thánh sứ đại nhân. Chen, cả anh ta cũng bị một vòng đồng khác trên sàn khóa chặt luôn. Cái khóa hình bán nguyệt chỉ hở ra có một lỗ ở giữa, bám chặt vào mắt cá chân của Trắc Mộc Cường Ba, còn những chỗ khác đều khích rịch, gần như không thể nào tìm ra được mối ghép. Trắc Mộc Cường Ba nhấc chân lên, cái khóa bán nguyệt cũng sủng xoẻn nhấc lên theo, lôi theo một đoạn xích sắt dài. Bên phía của Đa Cát tình hình cũng tương tự, anh ta thử bước đi mấy bước, được chừng 3 mét thì không thể kéo đi tiếp được nữa. Có điều Đa Cát không biết đó là khi anh ta nhấc chân lên bước thứ hai, dây xích dưới chân của Trắc Mộc Cường Ba đã bị kéo xuống bên dưới. Lạc Mã La bước đến cửa, vừa hay trông thấy Đa Cát kéo khóa động và một đoạn dây xích sắt to tướng lên, còn Trắc Mộc Cường Ba thì lại đang ngồi xổm dưới đất vận hết sức lực thử tách đôi khóa động ra. Lạc Ma A La như bị sét đánh, đứng sững sờ trong gian thạch thất, trong lòng thầm than: Đây là sàn quyết đấu cuối cùng mà. Trời ơi, sơ ý quá. Cùng lúc ấy, Đa Cát đã kéo hết sợi xích, đang chuẩn bị dùng sức giật đứt nó ra thì bỗng nhiên cắt một tiếng, bốn vách tường thạch thất đều có cát chảy trào vào, bốn cánh cửa gian thạch thất và mái trần đều bắt đầu chầm chậm ép xuống. Lạc Ma A La hét lên: Là sàn quyết đấu hạn định thời gian, trời ơi khốn thật. Ánh mắt của Lạc Ma A La quét qua trong gian thạch thất này, có 8 chỗ sàn nhà bằng đồng và sàn đá bình thường xen lẫn nhau xếp thành hàng, liền thấp giọng lẩm bẩm: Sàn quyết đấu tối hậu có thể chứa 8 vị dũng sĩ. Đột nhiên ông kêu lớn: Nhanh lên, mau nghĩ cách mở khóa ra, có lẽ chúng ta chỉ còn 15 phút. Không, có lẽ chúng ta chỉ còn 10 phút nữa thôi, bằng không tất cả sẽ chết hết đó. Đà Cát lê sợi dây xích gắn bên dưới khóa động ra, nghi hoặc hỏi: Rốt cuộc chuyện này là như thế nào, pháp sư đại nhân? Lạc Ma A La nghiêm giọng nói: Cái sàn quyết đấu cuối cùng là nơi dùng sinh tử để phân định thắng thua. Những cái khóa này một khi mà đã chập lại thì không có chìa khóa để mở ra được. Hai người chắc cũng đã chú ý đến sợi dây xích bên dưới cái khóa đồng rồi. Chỉ cần cái số người bị khóa vào lớn hơn một thì dây xích bên kia sẽ tự động bị buộc vào với nhau. Cơ quan duy nhất có thể mở khóa chính là kéo dây xích dưới chân, giật khóa đồng của đối phương xuống dưới chân. Khóa của người khác chính là chìa khóa để mở khóa của mình. Đà Cát nói: Nhưng mà chân bị khóa ở bên trên thì làm sao mà kéo được cả cái chùm khóa xuống bên dưới sàn được? Giọng của Lạc Ma A La toát lên vẻ lạnh lùng tàn khốc: Không sai, cái cách duy nhất để tự cứu mình chính là chặt đứt chân của đối phương. Nơi đây là sàn quyết đấu dùng tính mạng đem ra làm vật cược, không giết chết hoặc chặt đứt chân của đối phương thì bản thân không có cách nào thoát được. Cuối cùng tất cả những người ở trong đây đều khó thoát khỏi cái chết, bởi vì nó còn hạn chế thời gian nữa. Có thấy những cái bức tường kia hay không? Nhìn theo hướng tay của Lạc Ma A La, chỉ thấy cát rơi lả tả trên không trung, dần dần tạo thành phần đáy tam giác trên tường. Ông nói tiếp: Đây là một dụng cụ đếm giờ, tương tự như cái đồng hồ cát vậy. Khi cái hình tam giác ở trên tường bị cát lấp đầy, vách đá trên đầu và cửa ở bốn phía sẽ rơi xuống với tốc độ nhanh hơn bây giờ mấy lần. Không có ai thoát nổi, không có còn thời gian nữa đâu. Hai người có cách gì không? Vũ khí đã tiêu hao toàn bộ lúc đương đầu với bọn lính đánh thuê và Jun, chẳng còn lấy một viên đạn. Trắc một cường ba lấy cái cuốc chim leo núi ra, dùng đầu nhọn ngoắt vào mắt xích, nói: Bẻ đứt xích sắt được không? Lạc Ma A La thở dài: Chỉ có thể thử thôi. Chen chen. Sau 5 lần bổ vào sợi xích và lần thứ 6 dốc toàn bộ lực bổ xuống, hai tay Lạc Ma A La tê rần rần. Cái cuốc chim leo núi không ngờ đã gãy lìa ra, còn xích sắt thì vẫn y nguyên. Khắp người của Lạc Ma A La nhễ nhại mồ hôi, hai con mắt muốn lồi ra. Đây tuyệt đối không phải là xích sắt bình thường. Cả cái mũi cuốc làm bằng thép ròng mà cũng không làm sao làm gì nổi nó. Cát đã chảy ngập hơn nửa hình tam giác. Trắc một cường ba cũng quýnh quán lên đến nỗi mồ hôi ướt đẫm cả lưng. Chỉ có Đa Cát là trầm mặc không lên tiếng, tự hồ như đã chấp nhận số mạng. Lạc Ma A La lật tìm trong ba lô không ngừng lẩm bẩm: Còn công cụ nào khác nữa không nhỉ? Trời ơi, có còn công cụ nào khác nữa không nhỉ? Trắc một cường ba đột nhiên kêu lên: Bật lửa! bật cái lửa hàn ra mà cắt. Chúng ta có thể đun nó chảy ra. Gã và Lạp Ma A La liền tức khắc tìm bật lửa trong ba lô. Loại bật lửa đặc chủng có thể phun ra ngọn lửa nóng đến 3000 độ này vừa hay có thể phát huy công dụng trong trường hợp này. Lạp Ma A La đốt dây xích cho Đa Cát, còn Trắc Mộc Cường Ba thì tự lo cứu mình. Gã hướng ngọn lửa vào đúng móc xích, để mặc nó thiêu đốt. Hơi nóng chẳng mấy chốc đã lan đến mắt cá chân. Cả cổ chân của gã cũng bắt đầu bốc mùi khói trắng, mùi thịt cháy bốc lên sộc vào mũi. Trắc Mộc Cường Ba nghiến răng chịu đựng. Nhưng lạ một điều, mặc cho ngọn lửa nung đốt thế nào, tính dẫn nhiệt của sợi xích sắt vẫn giữ nguyên vẹn, không hề có dấu hiệu gì là sẽ bị nung chảy ra cả. Trong một cường ba cuốn hết cả lên, một chân dẫm lên đầu sợi dây xích sắt vừa nung đốt, vừa dùng chân ra sức giật giật, nhưng vẫn không hiệu quả gì, ngược lại chỉ càng đau thêm mà thôi. Bên kia Lạc Ma A La cũng bế tắc, ông lớn tiếng dục dã: "Đa Cát, dùng sức giật đi, tức thật, sao lại không chảy ra nhỉ?" Khí nén cao áp chỉ đủ dùng trong 5 phút đã tiêu hao sạch sẽ. Giờ thì cả ba người hoàn toàn ngây ra. Nhiệt độ lên đến 3000 độ sắt thép bình thường, chỉ cần dùng nhiệt độ bằng nửa con số ấy là đã tan chảy ra rồi. 3000 độ C, 3000 độ mà đến cả đá cũng còn bị nung chảy. Vậy mà chẳng làm cho cái sợi dây xích này đỏ lên nổi. Trắc Mộc Cường Ba phẫn nộ thốt lên: "Đây căn bản không phải là xích sắt, đây là cái quái quỷ gì vậy?" Gã bi phẫn hất văng chân lên, máu chảy xối ra từ vết thương vỡ. Ngoài cảm giác đau đớn vừa bị phỏng ra, không ngờ lại có cảm giác tê tê nữa. Lúc này trần nhà đã hạ thấp xuống chỉ còn độ nửa phần cao, cửa đá giờ phải khom người mới chui qua được. Lạp Ma A La ngước nhìn kim tự tháp cát trên tường, hình tam giác đã đầy lên 3/4, chỉ còn lại mỗi cái chóp nhọn. Đà Cát nhắm mắt lại nói: "Pháp sư đại nhân, ngài đi đi, e rằng tôi và thánh sứ đại nhân không đi được nữa rồi." Trắc Mộc Cường Ba cũng nói: "Đúng đấy, A La đại sư, ngài rời khỏi đi trước đi, chúng tôi không thể nào, chúng ta không thể nào chết cả ba người ở một chỗ này được." Lạc Ma A La tức giận nói: "Đi, tôi làm sao mà đi được, cậu bảo tôi bỏ lại hai người mà đi hay sao? Vậy tôi biết ăn nói như thế nào với họ đây, tôi biết phải nói như thế nào với Đường Mẫn tiểu thư của cậu đi chứ, tôi biết phải nói như thế nào với Đức Nhân lão gia đây." Đa Cát khẩn cầu: "Tôi cầu xin ngài đấy, hãy đi đi pháp sư đại nhân." Bạn gào lên tiếp: "Ngài đi ra đi." Lạc Ma A La phảng phất như đọc được trong ánh mắt của Đa Cát một sự quyết tâm. Ông giằng xé nỗi đau trong khoảnh khắc, cuối cùng vẫn lựa chọn lặng lẽ rời đi. Ông đã biết quyết định của Đa Cát, nhưng quyết định này không thể nói với Cường Ba thiếu gia được. Lúc vị sư già ra khỏi gian tạch thất thì đã phải quỳ cả hai chân xuống mới bò ra cửa được. Đa Cát quay lại nhìn Trắc Mộc Cường Ba, và Trắc Mộc Cường Ba thì thở phào nhẹ nhõm nói: "Tốt quá rồi, cuối cùng thì đại sư cũng đã chịu đi ra rồi." Thánh sứ đại nhân, Đa Cát đối mặt với Trắc Mộc Cường Ba lý nhí nói: "Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài đã đưa tôi đi trong giờ khắc đen tối nhất. Ngài cũng không buông tay ra, nhờ có ngài mà cuộc đời tôi có ý nghĩa, không còn là một câu nói suông nữa." Trắc Mộc Cường Ba cũng biết Đa Cát muốn làm gì, gã vội kêu lên: "Nè, đừng có làm chuyện ngu ngốc Đa Cát, chưa đến giờ khắc cuối cùng thì đừng có buông tay, đừng có buông hy vọng nha." Nhưng Đa Cát đã trợn tròn đôi mắt to hơn người thường của mình lên, mỉm cười nhìn Trác Mộc Cường Ba. Có lẽ tôi nên buông tay sớm một chút. Thánh sư đại nhân và pháp sư đại nhân cũng không phải vì tôi mà chịu khổ nhục nhiều đến thế. Phật tổ vạn năng đã có an bài từ trước. Phật tổ vạn năng đã có an bài từ trước rồi. Từ cái khoảnh khắc mà thánh sứ đại nhân chộp lấy tay tôi đã quyết định vận mệnh thuộc về ai. Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ không đáng nhắc đến, không có tác dụng gì trong hành trình tìm kiếm thánh địa của thánh sứ đại nhân. Giờ đây, hãy để cho tôi dùng tính mạng nhỏ nhòi của mình mà mở đường cho ngài đi. Con dao đi rừng lóe lên sắc lạnh, Đa Cát vận tối đa sức lực chém mạnh xuống chân mình. Trong tiếng gào thét xé ruột của Trác Mộc Cường Ba, máu tươi bắn tóe lên. Cơn đau khủng khiếp khiến Đa Cát ngất đi trong khoảnh khắc. Rồi ngay sau đó, cảm giác đau đớn còn dữ dội hơn lại làm cho Đa Cát sực tỉnh khỏi cơn hôn mê. Trong một cái nháy mắt đó, Đa Cát đã từ sống chuyển sang chết, rồi lại từ chết chuyển về sống. Xương chân đã đứt hẳn, nhưng chân anh chưa có lìa ra, vẫn còn ít nhiều da thịt dính lại. Gương mặt Đa Cát vặn vẹo đi vì đau đớn, chỉ thấy anh nghiến răng thật chặt, đạp mạnh vào cái khóa đồng, lấy thân mình làm trọng tâm, ra sức giật mạnh một cái, cẳng chân đã gãy lìa. Sắc mặt của Đa Cát tái nhợt như tờ giấy trắng, máu từ vết thương chảy ồ ồ ra như vòi nước. Trác Mộc Cường Ba kinh hãi sững sờ. Lạc Ma Á La ngoảnh mặt đi, không nỡ nhìn cảnh tượng ấy. Đa Cát nghiến răng chịu đựng, gượng nở nụ cười, rút chân ra khỏi khóa đồng, kế đó dùng thân thể nhỏ bé của mình hút cả Trác Mộc Cường Ba đang hoàn toàn ngây ngẩn lao về phía cửa đá đang sắp đóng sập lại. Sợi xích dưới chân gã cũng theo đó mà kéo ra. Quả nhiên khi cái khóa dưới chân của Đa Cát chìm vào sàn nhà bằng đồng, thì khóa nơi chân của Trác Mộc Cường Ba liền cách một tiếng mở tung ra. Kế đó cơ quan dưới sàn cũng liền cách một tiếng nữa mở tung lên. Kế đó cơ quan dưới sàn liền xoay quấn dây xích lại, chuẩn bị kéo khóa đồng về vị trí ban đầu. Lạc Ma A-la sớm đã có chuẩn bị. Khi Trác Mộc Cường Ba loạn choạng lại gần cửa đá, ông liền thò tay vào kéo mạnh, tức khắc khiến gã ngã nhào rồi kéo ra ngoài. Lúc này cửa đá chỉ cách mặt đất một khoảng đúng bằng đầu người. Đầu của Trác Mộc Cường Ba đập mạnh vào mép cửa, gã ngất xỉu luôn tại chỗ. Lúc này Đa Cát có muốn ra thì đầu anh cũng không thể chui ra khỏi cửa đá được nữa, mà anh cũng chẳng còn sức để mà bò đến bên cửa được nữa. Đa Cát ném ra một vật nhỏ, nói lời cuối cùng với Lạc Ma Á La: "Pháp sư đại nhân, xin ngài hãy mang cái thánh thạch giao cho ca ca. Cả thứ này nữa, bảo cô ấy đừng có đợi tôi ở cổng thôn nữa làm gì." Cánh cửa đá chậm chậm hạ xuống. Đa Cát cũng cảm thấy nhiệt độ và thể lực theo dòng máu từ từ chảy ra khỏi cơ thể. Một tia ý thức còn tỉnh táo cuối cùng của anh phản phất như quay trở về với quá khứ mấy năm về trước. Dưới gốc cây bách lớn, có đám trẻ con đang vui đùa ầm ĩ. "Điệt bớt, điệt bớt, Đa Cát điệt bớt, điệt bớt, điệt bớt, Đa Cát điệt bớt." Đứa bé trai gầy gò quỳ dưới đất, toát lên vẻ quật cường, quyết không để nước mắt chảy ra, vẫn lớn tiếng cãi: "Tao không phải điệt bớt, tao không phải." "Đúng rồi, đúng rồi, đúng là mày rồi. Bố mày là điệt bớt, mày cũng là điệt bớt. Mãi mãi, mãi mãi mày vẫn là điệt bớt. Đợi mà xem đi, tao sẽ trở thành thợ săn giỏi nhất làng này. Thánh sứ đại nhân đến thôn làng sẽ chỉ dẫn một mình tao đi mà thôi." Đứa bé trai thọc tay sâu xuống bụng, bóp thật chặt, Sau khi bọn trẻ con đã đi hết, nó đứng lên, kinh ngạc nhìn cô bé gái trước mắt mình, bực dọc hỏi: "Nè, con bé kia, sao mày vẫn không đi? Lúc nãy không phải chính anh trai của mày đầu têu bắt nạt tao hả? Cẩn thận đó, không tao đánh mày đấy." "Ờ, anh không làm thế đâu." Đôi mắt cô bé rất sáng, tựa như biết nói chuyện vậy. Cô rụt rè nói, cúi đầu mặt đỏ bừng: "Xin lỗi, em thay anh trai xin lỗi anh. Hôm ấy cái con dê con ấy, em biết là anh đã cứu nó. Cảm ơn anh nhiều lắm." Đứa bé trai cười ác độc: "Cảm ơn thì phải có thành ý chứ. Phải làm thế nào nhỉ? Thế này đi nhá, sau này mày phải làm vợ tao đi." "Làm vợ là cái gì?" "À, vợ ấy hả? Vợ chính là có bánh bơ thì cùng ăn, có trà sữa thì cùng uống, ngày ngày đều chơi chung." "À, thật không hả? Hay quá đi, anh phải giữ lời đấy nhá." "Được, nào móc tay nào, không được hối hận đâu nhé. Nhưng mà giờ tao phải vào rừng đây. À, ba bảo rồi, chỉ có rừng sâu mới dạy chúng ta thế nào là trở thành thợ săn ưu tú nhất. Ở trong thôn thì không có học được đâu. Tao nhất định sẽ cho mấy lão già trong thôn ấy biết, Đa Cát này mới là thợ săn giỏi nhất thôn Công Bố. Đa Cát này mới là người thánh sứ đại nhân coi trọng chứ." "Vậy em sẽ ở cổng thôn đợi anh về nhé. Đừng có quên lời hứa của chúng ta đấy." Những mảnh vụn ký ức băng qua dòng sông năm tháng. Âm thanh của đá hạ xuống nặng nề, khiến cả gian thạch thất chìm vào tăm tối, phảng phất như cảm giác được trần đá áp lên cơ thể mình. Đa Cát thấy thân thể mình lạnh buốt, lạnh hơn bất cứ lúc nào. Trong bóng tối không có ánh sáng, đầu gác lên sàn nhà băng lạnh, thật yên tĩnh. Đa Cát chậm chậm nhắm mắt lại. Sáu người, đã có bốn người ủ rũ mệt mỏi không phấn chấn lên nổi. Trương Lập, Nhạc Dương vai trái vai phải đều không thể nhấc lên. Chân của giáo sư Phương Tân sưng vù, bất đắc dĩ đành phải rạch quần ngoài ra, tránh để nén căng quá sẽ gây thành bầm huyết còn nghiêm trọng hơn. Ba Tang thì mặt mũi bầm dập, cơ bắp cánh tay cầm súng không ngừng co giật. Đường Mẫn đã thay đổi vẻ dịu dàng thường ngày, trở thành nữ chiến sĩ không biết gục ngã, gương mặt như búp bê sứ ấy trắng nhợt đến đáng sợ, thân thể mảnh mai như công chúa thiên nga vẫn kiên cường đứng vững, như thể bên trong có cốt thép gân đồng. Không hiểu là tín niệm gì đã chống đỡ cho cô như thế. Một người phụ nữ khác đang lau đi vết máu trên trán, đôi mắt không ngớt nhìn chăm chăm về phía trước, nhìn gương mặt nghiêm nghị và ưu thế oai hùng đó của cô, khiến người ta hoàn toàn không thể nhận ra cô bị thương nặng nhẹ thế nào. Nếu cả nhóm người này đều phải ngã xuống, chắc chắn cô sẽ là người cuối cùng. Khi cùng lúc bị đám dây leo và bọn lính đánh thuê tấn công tập kích, chính người phụ nữ này với trực giác và năng lực phân tích kinh người của mình đã dẫn cả nhóm xông ra khỏi con đường chết chóc ấy, đồng thời còn vòng ra phía trước đám người do Max dẫn đầu. Mặc dù trên đường có giao chiến với ba nhóm phần tử vũ trang bị tách ra, nhưng hai bên vừa tiếp cận nhau đã tức khắc tản ra, nổ súng bên trong cái hang động như cái máy nghiền thịt, thật không khác nào tự sát cả. Nhạc Dương sau khi nổi cơn khùng điên gào thét kiệt kiệt gì đó ở thập tướng tự tại địa đã bình tĩnh trở lại. Sự thật thì từ sau lúc ấy, bọn họ đều vừa đánh vừa rút Lữ Kính Nam cũng không tra hỏi sâu hơn nữa. Còn Trương Lập thì đã hỏi 2 lần, nhưng Nhạc Dương đều lảng sang chuyện khác. Bị bọn tên Max bám riết không rồi, bọn họ vừa chạy qua chạy lại khắp chung quanh huyết trì lững lờ giữa không trung ấy, vừa đồng thời tìm kiếm lối ra và tấm bản đồ có khả năng xuất hiện. Theo chỉ thị của Lữ Kính Nam, họ cố gắng hết sức không nổ súng giao chiến với đối phương, tránh được thì tránh, đến lúc bất đắc dĩ mới bắn vài phát súng để giãn cự ly. Bà Tàng rụt đầu vào trong cửa, lắc nhẹ nhẹ, tỏ ý là tạm thời không có người bám theo. Lữ Kính Nam đảo mắt quan sát chung quanh, tựa hồ như đã không còn con đường nào khác. Từ đây đi tiếp lên chừng 7-8 tầng nữa là hình như trở lại gần chỗ ban đầu đi xuống khối lập phương này rồi. Cô bình tĩnh phân tích. Nhóm 7 người đầu tiên và 2 cái bóng đến sau đó có lẽ đã gặp nhau rồi, nhưng họ không nổ súng. Vậy thì đó là cùng một bọn. Giờ chúng ta phải đối mặt với 9 tên có vũ trang. Có lẽ đây là số người còn lại cuối cùng của chúng rồi. Không tách ra chiếm lĩnh các vị trí quan trọng chứng tỏ là chỉ huy của chúng bất lực. E là Ben đã không có trong đám người này. Chúng ta cần phải tìm thấy cái bản đồ trước bọn chúng. Cái phòng ốc ở đây chúng ta đã kiểm tra hết rồi, rõ ràng không phải là nơi để các đồ vật quý trọng. Phía trước là đoạn rẽ cuối cùng rồi. Nếu vẫn không thể tìm thấy con đường nào khác thì chúng ta đành phải rời khỏi nơi đây thôi. Giáo sư Phương Tân chỉnh lại gọng kính. Chỗ này có thể là nơi sâu nhất của tượng Phật rồi. Muốn rời khỏi thì chỉ còn cách đi ngược cái đường cũ mà trở lại đó thôi. Lữ Cánh Nam không nói năng gì. Đi ngược lại đường cũ tức là thế nào? Chuyện này cô không cần phải giải thích nữa. Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cô cũng buông ra một tiếng. Đừng dừng lại. Cách. Cách. Giáo sư Phương Tân dẫm gãy một bậc thang hình tròn, phát ra một tiếng động lớn. Trương Lập và Nhạc Dương đứng phía sau vội vươn tay kéo ông lại. Kẻ địch bên dưới lập tức có phản ứng. Lữ Cánh Nam quan sát bên dưới một lượt rồi vung súng lên nói: Nè, cẩn thận một chút, để tôi đi mở đường cho. Đường Mẫn cũng giật chốt an toàn và nói: Tôi, Đoạn Hậu. 4 người đàn ông đi giữa đều lấy làm ngượng ngùng. Trắc Mộc Cường Ba tỉnh lại, nhặt lấy di vật của Đa Cát từ tay của Lạc Ma A La, một cái thiên châu và một cái kèn ngọc, trầm mặc trước cánh cửa đá suốt 10 phút đồng hồ. Cánh cửa hoàn toàn không hề có vẻ gì là sẽ mở ra lần nữa cả. Kể từ hôm nay, cái mạng này của Đa Cát chính là của Thánh Sứ Đại Nhân rồi. Đa Cát sẽ theo Thánh Sứ Đại Nhân đi khắp Tam Thiên Đại Thiên thế giới. Dù là thân hình phải xuống A Tỳ địa ngục, chịu đủ 18 loại khổ sở đau đớn, cũng nhất thiết bảo vệ bình an cho Thánh Sứ Đại Nhân. Hình ảnh Đa Cát vỗ ngực thề thốt vẫn còn hiện hiện trước mắt. Khi ấy gã chỉ cười cười cho qua. Thế mà giờ đây Đa Cát đã dùng tính mạng của chính mình để xác nhận lời thề ấy. Đa Cát, Đa Cát. Trắc Mộc Cường Ba nén nỗi bi thương xuống đáy lòng. Cất di vật của Đa Cát vào túi áp sát ngực, can đảm xoay người lại. Đại sư, chúng ta đi thôi. Lạc Ma A La đã nhìn thấy trong mắt người đàn ông này lời lý giải về sinh mệnh sâu sắc hơn hẳn một bậc. Lòng thầm nhủ: Cường Ba thiếu gia, cuối cùng cậu cũng dần lĩnh ngộ ra rồi. Đây chính là con đường cậu phải trải qua đó. Con đường của cả cuộc đời cậu. Trắc Mộc Cường Ba không rơi nước mắt. Gã phải mang theo sự cố chấp và kiên cường của Đa Cát mà đi tiếp hành trình này. Gã đang dần tin chắc rằng tìm kiếm Bạc Ba La là sứ mệnh mà số phận đã an bài cho gã. Đây là sứ mệnh của gã. Thông đạo này rất dài, càng đi càng xa khỏi phần bị dây leo phủ bám. Đứng trước hai lối rẽ, Trắc Mộc Cường Ba chọn hướng đi sâu vào bên trong vách đá. Gã tin rằng giáo sư Phương Tân và những người khác cũng sẽ chọn con đường này. Đi trong bóng tối hồi lâu, cuối cùng hai người cũng tìm thấy lối ra. Đó là một cánh cửa ngầm. Cửa mở ra, phía trước là thông đạo hình vuông màu đỏ sơn. Trên tường là hình ảnh Y Xá Na Thiên đang giảng yêu trừ ma. Xương cốt đầy đất, hình vẽ thần ma chi chích trên tường, mới đầu cũng khiến cho hai người chấn động mất một lúc. Nhưng chỉ trong chốc lát họ đã định thần trở lại. Ở chân tường, mấy người bọn giáo sư Phương Tân đã để lại dấu hiệu rất rõ ràng, dễ thấy. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng cũng lộ ra một chút hân hoan. Bọn họ lần theo dấu vết để lại, bắt đầu dở hết tốc lực đuổi theo nhóm người do Lữ Cánh Nam dẫn đầu. Lúc này đám của Lữ Cánh Nam đã đi hết đường. Sau khi rời khỏi khối lập phương, vách núi mé bên lại có một thông đạo hình vuông nữa, rộng chừng chục mét, bậc thang vô số, càng đi càng lên cao dần. Hai bên là giá nến đấu đèn, bên trên có phi thiên dạ xoa bay trên không dõi nhìn xuống. Chân tường bên dưới chạm nổi vô số thần Phật. Bên trong thông đạo là hai hàng chuyển kinh luân còn bảo tồn khá hoàn hảo, có xương cốt nằm phủ phục bên trên. Tận cùng con đường là một cánh cửa đồ hình nhị thập bát tú trên gỗ mục, vẫn còn lờ mờ nhận ra được. Một điều ở đây khiến người ta phải rùng mình là những cái xác khô đứng bên cạnh chuyển kinh luân. Tất cả đều hoàn toàn khác với những bộ xương la liệt dưới đất, đứng thẳng nghiêm trang tựa như bảo vệ cho chuyển kinh luân vậy. Thậm chí có xác khô còn đang kết thủ ấn. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như là đều là những người đứng chết ở đây một cách hết sức an nhiên tự tại. Lữ Cánh Nam cẩn thận đẩy nhẹ hai cánh cửa gỗ ra, nhưng kết quả vẫn làm chúng đổ sập xuống, tung lên một đám bụi mù mịt. Không đợi bụi cát tan đi, bốn người trong nhóm đã xông vào trong nội điện. Đường Mẫn và Ba Tang đứng ở hai góc kiểm soát động tĩnh của kẻ địch, lúc cần thiết thì chặn đánh chúng bên ngoài. Gian nội điện chìm sâu trong vách núi này cực kỳ quái dị. Đẩy cửa ra liền phát hiện bên trong chẳng qua chỉ là một cái vòng hành lang rộng đâu chừng 3 mét. Chính diện là một bức tường đá. Trên tường có khá nhiều cửa. Một số cánh cửa đã sập hoàn toàn, xác chết rải rác khắp chung quanh. Trong cửa lại không phải lối thông mà là những am Phật riêng rẽ thờ phục những vị thần Phật ba mắt hình dạng khác nhau. Cả phía bên kia bức tường cũng vậy. Vách đá có vô số hốc khoét để thờ Phật, lớn, nhỏ, đủ cả. Nhỏ thì chiều cao chiều rộng đều không quá 3 mét, lớn thì cao cả chục mét. Vòng hành lang này chiều ngang chừng 150 mét, chiều dài khoảng 200 mét, quy thành hình chữ nhật. Vòng đầu tiên đã có không dưới 100 pho tượng lớn nhỏ. Tất cả đều không bị phá hoại nghiêm trọng lắm, hầu hết vẫn còn giữ được nguyên vẹn. Đi hết vòng tượng Phật thứ nhất, ở giữa lại có một vòng tượng nữa. Hết vòng này đến vòng khác, tổng cộng có 4 vòng tượng Phật như thế. Lớn nhỏ có khoảng 300 pho tượng, cùng hướng mặt vào phía trong. Chính giữa là một tọa đài do vô số cánh tay giơ lên chống đỡ, bọc lấy tọa đài ở trung tâm như những cánh hoa. Chỉ tiếc là ở trên đó chẳng có gì hết. Nhạc Dương thất vọng nhảy khỏi tọa đài, lắc lắc đầu. Giáo sư Phương Tần khập khiễng đi tới, vẻ nuối tiếc, nói: "Bị người ta lấy đi hết rồi à? Chỗ này có lẽ là đàn tế quan trọng nhất rồi. Cái thứ đặt ở giữa tuyệt đối không phải là thánh vật tầm thường. Nhìn cách sắp xếp những tượng Phật này, có lẽ là một cái hình Mạng Đà La nào đó thì phải. Ôi, thật là tiếc quá." Trương Lập nói: "Chung quanh vẫn còn 3 cái cánh cửa kìa, chưa chắc là đã không có tìm thấy cái gì mà." Lúc này ngoài cửa bỗng có tiếng súng vang lên. Lữ Kính Nam nói: "Bọn chúng đuổi tới nơi rồi, chúng ta đi qua cánh cửa phía tây. Hỏa lực của ta không thể áp chế được chúng đâu. Gọi Đường Mẫn và Ba Tang rút trở về đi, để những cái tượng Phật này tạm thời làm cho chúng mê hoặc một lúc, còn chúng ta thì gắng sức tranh thủ thời gian tìm hết một lượt tất cả những nơi còn lại." Gian phòng phía tây chứa toàn am lớn, đỉnh đồng rương gỗ bọc thép to như quan tài. Trên tường vẫn vẽ những tranh thần Phật không ai nhận ra nổi. Ruột am rỗng không đựng gì, còn trong đỉnh đồng thì xếp gọn ghẽ một đống đầu lâu. Một số đã bị phạt bay nắp sọ, lộ ra một lỗ tròn to hoắt. Trong rương gỗ không hiểu có thứ gì. Trương Lập lấy hết can đảm lại gần, mở một cái ra, phát hiện bên trong có nhiều bình gốm được xếp ngay ngắn gọn gàng, có vẻ giống như những bình gốm ở cánh cửa sinh mệnh. Miệng bình đều được trát kín bằng vữa. Nhạc Dương ôm thử một cái lên lắc lắc, quả nhiên bên trong có nước, nhưng giáo sư Phương Tân cho rằng không có nên tùy tiện mở ra. Lữ Cánh Nam cũng nghĩ là nên đợi cán bộ chuyên trách nhà nước đến kiểm tra xem xét. Cái rương gỗ thứ hai vậy là cũng không được mở ra nữa. Một góc phòng chất đầy các thứ đạo cụ quái dị, trên tường treo rất nhiều mặt nạ, trông như mặt nạ của bộ môn kịch Tây Tạng, kích cỡ chừng bằng hẳn một cái thuẫn bài. Dưới chân tường chất đống đầy vật khí như búa làm bằng xương, chuông chạy kim cương. Chỗ này có vẻ như là một cái kho. Không xem xét kỹ, cả đoàn người vội đi vào một cánh cửa khác, chuyển sang gian phòng phía chính bắc. Ở đây trần thiết kế rất phức tạp, mấy chục cây trụ đá đều được tạc thành hình người đứng. Chính giữa là một pho tượng Phật nằm tư thế kỳ dị, ngửa mặt lên trời. Trừ những cái đã gãy lìa, tổng cộng có 13 cánh tay giơ lên không trung, tựa như đang đòi giật một thứ gì đó, lại tựa như đang vùng vẫy vật lộn. 3 gương mặt đều vặn vẹo, muốn nhìn thấy bầu trời, xếp thành một hàng thẳng. Nhìn tổng thể thì pho tượng hệt như một con rết bị lật ngược. 2 dãy cánh tay dài vẫn đang nhung nhúc chuyển động. Bên dưới tượng Phật là giường khô lâu, một con rắn mang bành quấn lượn chung quanh, ngẩng đầu lên ở phía chính điện. Tượng Phật nằm này dài khoảng hơn chục mét. Giường khô lâu bên dưới dùng bằng đầu lâu người sâu thành từng chuỗi mà ghép lại. Ngoài ra trong cả gian phòng không có vật gì khác nữa. Bức bích họa lớn trên bức tường phía đối diện với cửa đã bị tróc lở nghiêm trọng, xem ra có vẻ như lấy phần eo của tượng Phật nằm làm trung tâm. Giáo sư Phương Tân định kiểm tra kỹ xem nguyên nhân tại sao bức bích họa bị tróc ra. Nơi đây khô ráo tĩnh lặng, những bức bích họa ở chung quanh đều vẫn còn nguyên vẹn, thì tại sao bức này lại bị tróc ra một mảng lớn như thế? Nhưng ông chưa kịp xem kỹ thì đã nghe Nhạc Dương thúc giục. À, đi thôi giáo sư, chúng ta đến gian phòng kế tiếp đi. Bước lên bậc thang cuối cùng, phía trước là một cánh cửa mở rộng. Trong túi của Xoa vang lên tiếng tít tít. Y lấy bộ điều khiển trông như chiếc điện thoại di động lấy ra, thấy đã sáng đèn xanh, liền mừng rỡ nói: À, có tín hiệu rồi, xem ra chỗ này đã gần lên tới mặt đất rồi, không có còn bị nhiễu sóng nữa. McKin nói: Vậy còn không mau thả cái đám lính trinh sát của anh ra đi, lần này tổn thất quá lớn rồi, tôi không muốn tăng thêm số thương vong nữa đâu. Xoa A gật đầu: À, chuyện ấy thì đương nhiên rồi. Dứt lời liền kéo ba lô, một con bồ câu đeo anten trên đầu đập cánh phành phạch bay vào trong cánh cửa. Toàn bộ gian điện đường này là một hình chữ nhật. Ngoài gian thiên Phật điện ở giữa ra, ba gian còn lại lần lượt ở ba phía đông, tây, bắc. Đi hết một vòng thì phát hiện ở đây không còn đường nào khác nữa. Lúc này sáu người đang ở gian điện phía đông, cũng là gian cuối cùng. Còn bọn mẹ Kim thì đã vào thiên Phật điện, làm phát ra tiếng động rất lớn. Trương Lập nắm chặt khẩu súng trong tay và nói: Đánh liều với bọn chúng vậy. Lữ Cánh Nam đứng phía sau bức tường bên cạnh nhẹ giọng nói: Không có vội, tạm thời chúng vẫn chưa phát hiện ra chúng ta. Dù chỉ biết nơi này không có còn lối nào khác thì cũng không thể biết chúng ta đang ở đâu. Cứ liệu tình hình rồi tính sau. Dù cho bọn chúng vào theo hướng nào, chúng ta đều có thể thoát ra từ một cái cửa khác. Cô đảo mắt nhìn quanh gian điện cuối cùng. Nơi đây nhiều phần có vẻ giống như một công trường khai thác đá hơn. Vách tường đá bị khoét thành lỗ lớn ở khắp nơi. Dưới đất để bừa bãi đủ kiểu tượng Phật thành hình và chưa thành hình, xen lẫn trong đám tượng đá là vô số xương khô. Giáo sư Phương Tân không dám chậm trễ một phút nào. Nội dung trong bốn gian đại điện quá đổi phong phú mà thời gian lại cấp bách, ông không thể quay phim hết toàn bộ được. Chẳng hạn như trên tường gian đại điện này treo đầy những bước thang ca màu đen, vì không có ánh sáng nên thực sự rất khó biết chúng mô tả gì. Kể cả có thiết bị nhìn trong bóng tối thì cũng chỉ nhận được hình ảnh lờ mờ. Nhưng chỉ riêng những hình ảnh lờ mờ ấy thôi cũng khiến cho giáo sư Phương Tân kinh hãi đến toát hết cả mồ hôi lạnh rồi. Vì những bức thang ca màu đen này hình như đều mô tả cảnh tượng tế máu, tế người sống và các vu thuật cổ của người xưa. Sau khi xem xét kỹ tình hình, đám người của Mạc Kinh tiến vào thiên Phật điện. Với sự hỗ trợ quan sát từ trên cao của trinh sát binh, mấy cơ quan nhỏ tự phát ra tiếng động bố trí trong điện đã hoàn toàn bại lộ. Kế nghi hoặc kẻ địch của Lữ Cánh Nam cũng vô tác dụng. Mạc Kinh nhảy lên bệ tượng Phật nghiền tay ở chính giữa gian điện, nhìn bệ tượng trống không và dấu chân bên cạnh, cuống cuồng kêu lên: Bị chúng lấy đi mất rồi, mau đuổi theo cho tao. Nè, gượm đã. Xoa A lên tiếng: Nè, nhìn cho rõ, tuy vết chân này mới dẫm lên, nhưng chỗ đặt đồ vật thì đã trống từ lâu rồi. Không phải là chúng lấy đi đâu, có lẽ là chúng ta lại một phen mất công toi vô ích rồi. Không thể nào, nhất định là phải ở đây mà. Mạc Kinh hơi nổi cáu, để mất bao nhiêu thủ hạ như vậy, thực sự hắn khó mà nghĩ cho thông được. Xoa A đứng ở giữa bệ tượng và nói: Nè, bây giờ có ba cánh cửa, cửa nào cũng đóng cả, chúng ta đuổi theo hướng nào đây? Mạc Kinh thầm tính toán trong đầu, chia quân làm ba đường thì không đủ người, tập trung lại một hướng thì có khi đối phương lén lút chạy mất cũng không chừng. Nghĩ đoạn, hắn liền sắp xếp. Lôi Ba, Đính, Đạt Kiệt, Lâm, bốn thằng mày đi theo Can truy kích bọn chúng nó. Đám còn lại ở đây canh cửa với tao, không có để cho đứa nào thoát hết. Xoa A cười khùng khục nói: Có thể sử dụng thiết bị điện tử rồi thì chuyện gì cũng dễ cả thôi. Y đeo thiết bị hồng ngoại, nhìn trong bóng tối lên, lắp microphone vào tai, ấn một cái nút trên vũ khí đang cầm. Thân súng to tướng bắt đầu xoay chuyển, mở ra bên cạnh một màn hình video. Bên cạnh còn có một bao da nhỏ. Chiếc máy điều khiển sinh vật của Soa cắm vào hết sức vừa vặn. Những người khác lần lượt gắn thiết bị thông tin, thiết bị nhìn trong bóng tối và các thiết bị điện tử khác, vũ trang đầy đủ đến tận răng. Soa thử liên lạc với Mạc Kinh qua thiết bị truyền thông, xác định tín hiệu không gặp trở ngại gì, liền một tay giơ súng tiến về cánh cửa ở phía tây. Xuất phát thôi các bạn, chúng ta đi săn. Nhưng nhớ là để cho con mồi làm bị thương, nhưng chớ để cho con mồi bị thương đi nhé. Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma A La đứng ở chỗ cao nhất của quần thể kiến trúc lập thể, kinh ngạc thốt lên: Đây là ở chỗ nào vậy? Lạc Ma A La cũng không trả lời được câu hỏi của gã, chỉ trầm ngâm suy tư. Đây là đâu? Sao ta chưa từng nghe nói tới nhỉ? Trong các tài liệu cũng không hề có bất cứ ghi chép nào thì phải. Chẳng lẽ đây là trung tâm bí mật của Thánh Luyện Đường hay sao? Nhìn cái hình dáng này, rõ ràng là do cả nghìn cái huyết trị đang xen chồng chéo ghép lại mà thành. Cần phải báo cáo về nơi này cho hội đồng trưởng lão mới được. Nói không chừng là ẩn chứa bí mật về sự biến mất của thánh giáo chúng ta. Ông cất tiếng hỏi: Thế nào rồi? Có phát hiện ký hiệu của họ để lại không? Trắc Mộc Cường Ba bước đi mấy bước, chợt kêu lên: Ồ, có rồi, ở đây này, chúng ta xuống dưới đó thôi. Hai người lao nhanh vun vút giữa các gian huyết trì, hết gian này rồi lại đến gian khác. Ký hiệu của mấy người trong nhóm giáo sư Phương Tân để lại hết sức rõ ràng, hiển nhiên là không đơn giản chỉ để chỉ dẫn phương hướng cho bọn gã. Nhóm của giáo sư Phương Tân từng tìm kiếm đường ra trong cái huyết trì nhiều tầng đang xen lẫn nhau này, nên có rất nhiều ký hiệu là để đánh dấu lối rẽ. Có được những dấu hiệu này, Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La thoải mái hơn rất nhiều. Tuy nhiên, Trắc Mộc Cường Ba chợt nhìn đến những sắc màu bắt mắt trên cầu thang. Nè, những cái ký hiệu này không phải là của mấy người trong nhóm của giáo sư Phương Tân để lại. Trông còn nổi hơn cả ký hiệu của chúng ta nữa. Lạc Ma Á La nghiêm túc nói: Ừ, những cái ký hiệu này cũng vừa mới đánh vào thôi, không phải họ lưu lại. Chắc là của bọn tinh Ben chẳng sai. Bọn chúng cũng mò được đến đây rồi. Chúng ta phải nhanh chóng tập hợp đội ngũ, không còn thời gian quan sát những cái gian phòng kỳ quái này đâu, để nghiên cứu sao vậy. Nè, đi thôi. Lời ông còn chưa dứt thì trong bóng tối xa xa bỗng có tiếng súng vẳng đến, kèm theo cả tiếng lựu đạn nổ vang. Trên cao vẫn còn ba người nữa đang quan sát Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La. Tên miệng rộng đầu nhọn ở mé ngoài nói với tên bên trái: Nè, bọn chúng đi rồi, chúng ta cũng mau bám theo thôi. Trong miệng hắn dường như đang ngậm một thứ gì đó. Nếu có ánh đèn hắt thì ắt hẳn sẽ nhận thấy. Đó chính là thứ dây leo gặp nước sẽ phình to ra kia. Giờ đây một mẩu dây leo ấy đang bị hắn nhai trong mồm, như nhai một con sâu béo mẫm. Kẻ này tên là Lâm Nhân. Tên ở giữa trên mặt có vết sẹo rất nổi bật, rõ ràng chính là Tây Mễ. Chỉ nghe Tây Mễ thản nhiên nói: "Chớ có đuổi gấp như vậy, sẽ bị phát hiện đó. Chúng ta chỉ có 3 người, còn chúng thì hình như là lần theo ký hiệu của đồng bọn mà đến đây. Ai biết được phía trước có bao nhiêu đứa nữa." Người đứng bên phải Tây Mễ có chòm râu cuốn cỡ nói: "Nếu không được thì chúng ta cứ theo cái đường cũ mà trở ra. Đằng nào thì cơ quan cũng dừng hết cả lại rồi mà." Tên này là Hồ Chi Quân. Tây Mễ nói: "Xem tình hình thế nào rồi tính sau." Hắn vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng súng. Xoa A mở cánh cửa phía tây ra, nhưng không xông vào mà chỉ thả 2 con bồ câu trinh sát mở đường. Bồ câu chao liệt trên không trung, truyền về hình ảnh toàn cảnh qua ống kính nhìn đêm, rồi bay một vòng theo mép tường thẳng đến gian điện phía đông. Trương Lộc thì thầm nói: "Chúng đi phía bên kia kìa, chúng ta xông ra nhé." "Đợi chút đã, có vẻ không ổn lắm. Hình như là chúng chia ra làm 2 nhóm, có một nhóm trấn ở gian đại điện chính giữa đó." Lữ Cách Nam ngoảnh đầu lại nhìn Ba Tang. Ba Tang cũng đang nhíu mày lại. Nhạy cảm nghề nghiệp đã cho 2 người biết nguy cơ đang từ từ áp sát đến. "Ơ kìa, cái gì thế kia?" Nhạc Dương hạ giọng kêu lên đầy kinh ngạc. Trương Lập cũng trông thấy, ngay sau đó liền thở phào một cái. "Có quái gì đâu mà cứ kinh ngạc lên thế, chỉ là một con bồ câu thôi." "Bồ câu? Ở đây làm sao có bồ câu được?" Cả 2 gần như cùng một lúc lóe lên suy nghĩ này trong đầu, đều giật mình kinh hãi. Xoa A nhìn nét mặt kinh hoảng cuống cuồng của Nhạc Dương và Trương Lập trên màn hình, quay sang nói với Mạc Kim: "Gian đại điện này đã bị bịt kín rồi, chúng ở sau cái cánh cửa phía đông. Tôi xông vào đây, anh chặn cửa nhé." "Không có chạy thoát được đâu." "Bị phát hiện rồi." Lữ Cánh Nam là người đầu tiên có phản ứng, tùng chân đạp cánh cửa đã mục nát, ném ra 2 quả lựu đạn sáng, trước tiên làm nhiễu loạn tầm nhìn và khả năng nghe của kẻ địch. Kế đó vung tay lên, dẫn theo cả nhóm lui về phía sau, đồng thời gài một quả mìn khói hẹn giờ trên vách đá. 2 con bồ câu kia bay trong bóng tối, xem ra muốn tiêu diệt chúng trong thời gian ngắn là không thể nào rồi. Những kẻ truy kích thông thường đều có mang trong tay hỏa lực mạnh hơn. Điều này cũng tạo ra cho chúng tâm lý tự cao, tự đại. Nếu quay ngược trở lại phản kích phủ đầu, ít nhất phe mình cũng chiếm được ưu thế về tâm lý. Lữ Kính Nam nghĩ vậy, nên vừa rút lui vừa sắp xếp phương án tác chiến trong vài động tác gọn gẽ. 2 nhóm cuối cùng cũng gặp nhau trong gian đại điện phía bắc. Quả nhiên Xoa đang chạy đuổi, không hề điều khiển bồ câu trinh sát. Nghe thấy tiếng nổ trong đại điện và tiếng súng phản kích của bọn Mạc Kinh, y nghĩ một cách đương nhiên rằng kẻ địch đang giao chiến với Mạc Kinh trong đại điện, còn mình thì vừa hay vọng ra sau tập kích. Không ngờ đối phương lại giảo hoạt quay đầu trở lại, thành ra lúc có bóng người xuất hiện trong thiết bị nhìn đêm, y còn tưởng đó là người của phe mình nữa. Nói nổ súng là nổ súng ngay, 2 tốp người đều nằm thụp xuống đất, bắn nhau tán loạn. Vì nhất thời sơ ý nên các sản phẩm khoa học kỹ thuật cao của Xoa A như là sinh vật điều khiển từ xa, súng quay ngoặt được, khóa điện tử đều không kịp mang ra sử dụng. Còn bọn Mạc Kim thì bị lựu đạn sáng che mất tầm nhìn, tưởng cái địch thừa cơ tấn công, chỉ biết chĩa súng vào cửa mà bắn ầm ầm trong quần sáng chói lòa. Đợi đến khi nhận ra có điều bất ổn thì mìn khói hẹn giờ lại đột nhiên bùng lên, mù mù mịt mịt, khiến bọn họ không dám mạo hiểm xông vào cánh cửa phía đông đó. Đến lúc tiếng súng nổ đi đoành vang lên trong gian điện phía bắc, McKin lại lo có người nấp phía sau màn khói. Đợi khi nào khói tan hết sẽ từ phía sau tràn ra tập kích. Vậy nên vẫn không dám vọng động. Mặc dù vũ khí trang bị của bọn lữ cánh nam không bằng đám người của McKin, Soa, nhưng trong cuộc chiến này vừa mới bắt đầu, nhóm của cô đã chiếm được thế thượng phong rồi.